Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 1, phần 1, chương 3. Cả ngày rảnh rỗi đến nhàm chán, anh Mao không chờ nổi đến tối, quyết định mở tiệc dê nướng barbecue luôn từ chiều. Nghe tin tiệc có vẻ sang chảnh tây tây, nhưng chẳng qua chỉ là ngồi vây quanh bếp lò nướng thịt dê xiên que, cộng thêm dăm ba xiên bắp cải. Thế là đủ rau, đủ đạm, đảm bảo cân bằng dinh dưỡng. Ai cũng được phân công nhiệm vụ riêng, lông gà xiên thịt và rau vào que sắt, Quý Đường Đường quét dầu cho xiên thịt nướng, Vũ Mi với Hiểu Dài rắc muối và ớt bột, còn nhiệm vụ nướng giao cho Đầu Trọc và anh Mao. Chỉ có mình Nhạc Phong ngồi ôm chai bia Thanh Khoa bên bàn cạnh cửa sổ, cách xa bếp lò. Nhạc Phong, ngồi đó không lành à, đến đây hơ lửa đi, Vũ Mi thân thiết gọi anh. Nhạc Phong chẳng buồn đoái hoài. Đầu Trọc hắn giọng, nói đầy ẩn ý, Vũ Mi, tối qua mấy giờ ngủ thế? Gì cơ? Vũ Mi lơ ngơ, không hiểu anh ta hỏi gì. Tối qua chẳng phải cô ngồi với Phong Tử sao? Đầu Trọc cười đểu, mấy giờ mới ngủ thế? Mặt Vũ Mi bỗng đỏ ửng. Đầu Trọc, muốn chết phải không? Nhạc Phong không thèm quay đầu lại, nhưng vẫn nghe rõ động tĩnh bên này. Ờ, tôi lắm mồm, tôi ngứa đòn đấy. Ờ. Đầu Trọc hỉ hả, tự nói tự cười, lại nhìn sang Quý Đường Đường. Đang yên đang lành, sao cô lại chạy sang cách tan ở? Quý Đường Đường nói quanh co, quả thật không tìm ra được lý do chính đáng nào. May mà Đầu Trọc cũng không chú tâm truy vấn. Đúng rồi, có phải sáng hôm qua cô đi tìm người không? Nghe đàn bà nói, cô tìm một người tên là Trần Vĩ à? Ừ, đúng rồi. Quý Đường Đường thở phào, thầm thấy may mắn vì không phải trả lời câu hỏi trước. Trần Vĩ là một người bạn tôi quen trên đường đến Ca Nại. Có điều chiều hôm qua, cậu ta về nhà mất rồi. Tối qua tôi và Nhạc Phong đi tìm cô ráo riết. Đầu Trọc hầm hực, lật qua lật lại xiên sắt. Chỉ sợ cô giống cô Lăng Hiệu Uyển kia, đi lạc rồi mất tích trong hẻm núi. Lăng Hiệu Uyển, Quý Đường Đường giật thót. Hồi Lăng Hiệu Uyển đến Ca Nại cũng ở nhà nghỉ của anh Mao à? Đúng vậy, cô gái ấy xinh xắn, lại rõ tốt tính. Đầu Trọc thở dài. Lúc đó, nhóm các cô ấy thuê xe đến Ca Nại rồi chia nhau ra ở các nhà nghỉ khác nhau. Cô ấy đi lạc mà cả nửa trấn chia nhau đi tìm. Chỉ tính riêng tôi, Nhạc Phong và Long Gà cũng vào hẻm núi tìm cô ấy không dưới 3 lần. Cả nửa trấn chia nhau đi tìm cơ à? Quý Đường Đường lóe lên một suy nghĩ mơ hồ. Thế nhưng đầu óc nhất thời lộn xộn nên không kịp nắm bắt được đó là gì. Phải đấy, Long Gà nói xen vào. Sinh viên mà, bên trường đại học rất quan tâm. Báo chí cũng đưa tin rầm rộ nên bên cảnh sát áp lực lắm. Phải có đến mấy nhóm cảnh sát và cả người dân ở đây đi tìm kiếm không chừa ngóc ngách nào. Chỉ thiếu điều xới tung cả 3 thước đất lên. Này lão Mao, anh nói xem, Lăng Hiệu Uyển chạy đi đâu được nhỉ? Phải đến mấy nhóm cảnh sát và cả người dân ở đây đi tìm kiếm không chừa ngóc ngách nào. Trong đầu Quý Đường Đường bỗng lóe lên một ý nghĩ. Nếu Lăng Hiệu Uyển cũng bị kẻ bí ẩn trong Đồng Tiên Nữ bắt đi giống Trần Vĩ, vậy có khi nào vụ việc Lăng Hiệu Uyển mất tích đã làm kinh động quá lớn, nên từ sau đó đối phương đã phải tỏ ra dè chừng không? Bởi vậy, lần này bắt cóc Trần Vĩ, hắn ta cố tình tung hỏa mù bằng cách gọi cho nhà nghỉ cách tang nói rằng Trần Vĩ đã về nhà. Âm mưu bưng bít mọi chuyện, hòng che mắt mọi người. Cô đang mải mê suy nghĩ thì anh Mao ủ rũ đáp. Nói thật, anh thấy chuyện này đúng là kỳ lạ. Anh đến hẻm núi Ca Tác Ma không biết bao nhiêu lần rồi. Hang động thì cũng nhiều thật đấy. Nhưng nơi nào có thể tìm được, anh đều tìm hết. Chưa kể ở đầm lầy còn có dân bản xứ thỉnh thoảng chằn thả gia súc. Thế mà một người sống sờ sờ như thế bỗng dưng lại mất tích. Đúng là số khổ. Đáng thương quá. Dòng Vũ Mi cũng nhúng vẻ bùi ngùi. Đang đồ trẻ trung phơi phới như thế, lỡ bị sói ăn thịt thì sao? Anh Mao ơi, trong hẻm núi có sói không? Việc này khó nói lắm. Anh Mao nhăn mày. Quý Đường Đường quét dầu xong thì rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn thong thả đi đến quầy lễ tân. Cô liếc thấy quyển sổ đăng ký tạm trú của khách đặt trên quầy. Nhớ anh Mao nói Lăng Hiệu Uyển cũng từng ở đây, bèn lật dở xem. Lăng Hiệu Uyển đến đây trước Quý Đường Đường đúng một tháng. Khách du lịch đến Ca Nại không nhiều, lật hai ba trang là thấy được thông tin của cô ấy. Quý Đường Đường mỉm cười thầm nhận xét, chữ viết ngay ngắn gọn gàng, chỉ nhìn chữ thôi đã biết Lăng Hiệu Uyển là một cô gái dịu dàng nết na. Sau họ tên, địa chỉ là cột điền số thẻ căn cước. Quý Đường Đường nhìn lướt qua, đang định trả quyển sổ lại chỗ cũ thì bỗng giật nảy mình, vội vàng lật lại trang vừa xem. Số thẻ căn cước 18 chữ số vốn không có gì lạ, mấu chốt là ở ngày tháng năm sinh. 1991-05-13 0513. Lúc sáng, cô và Nhạc Phong đoán cả buổi, chẳng phải cuối cùng đoán ra đúng mấy con số này sao? Khi đó cô không dám chắc mấy con số này có ý nghĩa gì, ngày tháng, biển số nhà hay mã sinh viên. Thế mà giờ lại có thể tình cờ xuất hiện ngay trong thẻ căn cước của Lăng Hiệu Uyển. Nhưng rõ ràng Trần Vĩ mới là người nói ra bốn chữ số này mà. Tim Quý Đường Đường đập thình thịch. Cô rút từ trong túi ra một mảnh giấy in lịch trình chuyến đi trên một mặt được gấp vuông vức. Hôm qua lúc đến cách tang, cô đã ghi lại thông tin cơ bản của Trần Vĩ vào mặt kia tờ giấy rồi. Cô nhớ là ngoài trừ tên họ, địa chỉ và mã sinh viên, cô cũng đã ghi lại số thẻ căn cước của Trần Vĩ. 1989-05-13. Năm sinh khác nhau, còn ngày tháng sinh lại trùng nhau. 05-13. Quả nhiên là ngày tháng. Phát hiện đột ngột này khiến Quý Đường Đường vừa hồi hộp vừa phấn khích. 05-13. Ngày 13 tháng 5 là ngày đặc biệt gì sao? Cô không màng chào hỏi mọi người, vò chặt mảnh giấy trong tay rồi đùng đùng chạy lên tầng. Anh Mao trợn tròn mắt. Con nhóc này cứ gì gì thế nào ấy. Mọi người đều đang bận nướng thức ăn, không chú ý đến hành động của Quý Đường Đường. Chỉ có Nhạc Phong đăm chiêu nhìn lên tầng một lúc rồi đứng dậy đi tới quầy lễ tân. Quyển sổ đăng ký kia vẫn ở trên bàn. Nhạc Phong cúi đầu xem chốc lát rồi lặng lẽ đóng lại. Đi đến bàn cầm lấy áo khoác trên lưng ghế. Lão Mao, em ra ngoài một lát. Chú định đi đâu nữa? Anh Mao đang bận rộn nướng thịt. Khuôn mặt tròn xoe bị khói dầu hùn lên bóng loáng. Sắp đến giờ ăn rồi. Em đi mua bao thuốc lá. Nhạc Phong để ngoài tai lời nói của anh Mao, cứ thế bỏ đi. Cứ thích làm theo ý mình, anh Mao tức giận mắng. Đúng là đứa nào thất tình cũng không bình thường. Nhạc Phong thất tình sao? Vũ Mi ngạc nhiên thốt lên. Lúc hoàng hồn lại mới lúng ta lúng tung phát hiện mình phản ứng hơi thái quá. Đúng lúc cô ta đã không biết phải hỏi tiếp như thế nào, Hiểu Dài đã nháy mắt với cô ta rồi cười khúc khích hỏi anh Mao. Nhạc Phong đẹp trai như vậy mà cũng bị thất tình hả anh Mao? Con gái nhà ai mà cao giả thế, dám đá cả anh ấy. Cô nói gì vậy? Anh Mao bên vực anh em mình. Sao lại nói Nhạc Phong bị đá? Sao cô biết không phải là Nhạc Phong đá người ta? Hiểu Dài cười khẩy. Nhìn mặt Nhạc Phong thì biết chứ sao. Nếu anh ấy đá người ta thì sao suốt ngày cứ phải trưng ra bộ mặt cau có như thế kia? Câu nói của Hiểu Dài khi anh Mao á khẩu không phản bác được lời nào. Lát sau mới gằn giọng với cô ấy. Chuyện riêng của người ta, cô hỏi thăm làm gì? Tôi tò mò chứ sao? Hiểu Dài dẫu môi, huýt khuỷu tay vào người Vũ Mi. Này Vũ Mi, rút cuộc thì khi nào chúng ta mới đi? Vé máy bay cùng đổi một lần rồi, mấy ngày nữa phải về đi làm đấy. Có thể xin nghỉ tiếp mà, Vũ Mi thẻ thọt trả lời. Còn lâu tôi mới nghỉ thêm nhé, vì ở lại với cậu mà đã hoãn tận mấy ngày rồi đấy. Hiểu Dài chau mày oán trách. Ưng Nhạc Phong thật hả, không nỡ đi à? Cậu nói gì thế? Vũ Mi cuống quýt chối bỏ. Nói thật chứ nói gì, Hiểu Dài cằn nhằn. Mấy chuyện qua đường thế này chẳng đi đến đâu đâu. Nhạc Phong nay đây mai đó, cậu đường thật lòng quá. Đầu Trọc và anh Mao thoáng nhìn nhau. Anh Mao hắng giọng làm như không nghe thấy. Trái lại, Đầu Trọc lại bâng quơ cất lời. Vũ Mi, Hiểu Dài nói đúng đấy. Cô đừng thật lòng quá. Nhạc Phong nay chỗ này, mai chỗ khác. Dễ đến, dễ đi. Chẳng còn lạ lẫm gì vùng Tây Bắc này nữa. Cậu ta cũng chẳng biết chiều chuộng con gái. Suy cho cùng, cô với cậu ta không hợp nhau đâu. Vũ Mi không nói lời nào, mắt dần đỏ hoe. Mấy ngày vừa rồi, Anh Mao cũng nhận ra Vũ Mi có tình cảm với Nhạc Phong. Tuy nhiên, thằng nhóc này đối xử với cô ta không khác gì những người xung quanh. Có những chuyện người ngoài như anh ta không tiện nói, đành phải nói khéo. Nhạc Phong có một cô bạn gái lâu năm tên là Miu Miu. Hai đứa yêu nhau lắm. Bao lâu nay cũng chỉ thấy cậu ta thật lòng với mỗi Miu Miu thôi. Cho nên Vũ Mi này đừng lãng phí thời gian với cậu ta nữa, không đi đến đâu đâu. Chẳng phải anh ấy chia tay Miu Miu rồi sao? Vũ Mi cắn môi. Không dứt nổi đâu, đây có phải lần đầu tiên chúng nó chia tay đâu mà. Trước giờ chẳng thiếu con gái thích cậu ta, nhưng cậu ta chỉ ưng mỗi Miu Miu thôi. Hơn nữa, cô không hiểu Nhạc Phong đâu. Đừng thấy cậu ta còn trẻ mà bị lừa. Cậu ta lăn lộn ngoài đời lâu rồi, quen biết đủ mọi hạng người, cũng từng làm những việc lươn lẹo. Nhạc Phong không phải kiểu thành thật đứng đắn kiếm sống qua ngày. Cô là một cô gái thông minh, nên cần nhắc kỹ lời tôi nói. Hàng mày của Vũ Mi càng u rũ. Hiệu Dài thở dài, vỗ về cô ta. Thôi, dung mạo dáng dấp cậu cũng chẳng đến nỗi nào, sợ gì không có người thích. Nói thật, may mà Nhạc Phong không thích cậu đấy. Thích thì mới gay go. Anh ấy cứ lòng bòng như thế, với cá tính của cậu sao mà giữ chân người ta được. Anh Mao thấy Vũ Mi dường như cũng đã dao động, thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh ta sợ nhất là khuyên giải mấy chuyện tình yêu nam nữ lúc nào cũng rối như một mớ bòng bong này. Đã thế, lại còn khuyên thế nào cũng bằng thừa nữa. Tóm lại, nướng thịt xiên que là đơn giản nhất. Nhóm lửa, lật que, chín rồi thì lấy ra ăn, vừa thơm vừa ngon. Anh Mao chỉ đóng xiên que nướng chín đầu tiên cho mọi người. Đầu trọc chợt nhớ đến hai người vắng mặt, bèn hỏi. Đường Đường ở trên tầng, Nhạc Phong đi ra ngoài rồi, có cần để phần cho họ không? Không có mặt thì không có phần, anh Mao lườm nguýt. Cứ ăn đi, lát vẫn còn nướng tiếp mà. Mọi người đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, kèm theo tiếng rung ro ro trên mặt bàn. Anh Mao nhìn về phía chiếc bàn gần cửa sổ, vừa đi đến lấy điện thoại vừa trách móc. Sao Nhạc Phong ra ngoài lại không mang theo di động? Anh ta đang nói chợt im bặt. Đầu trọc và lông gà phát hiện sắc mặt anh Mao có vẻ kỳ lạ, bèn ghé vào nhìn xem ai gọi đến. Tần Miêu. Là Miêu Miêu. Anh Mao thoáng phân vân. Miêu Miêu và Nhạc Phong chia tay nhau cũng được một thời gian rồi. Giờ bỗng nhiên gọi điện đến mà anh ta nghe máy hộ, liệu có ổn không nhỉ? Đầu trọc và lông gà thúc giục anh Mao. Anh mau nghe đi, lỡ có chuyện gì quan trọng thì sao? Anh Mao hắng giọng rồi bắt máy. Alo, Miêu Miêu à? Phải, cậu ấy hiện không có ở đây. Sao cơ? Mắt anh Mao trợn trừng như muốn rơi ra ngoài, miệng cũng há hốc, không sao khép lại được. Buông điện thoại xuống, anh ta mới hoàn hồn, vội vàng sai đầu trọc và lông gà. Mau, mau đi tìm Nhạc Phong, tìm được thì chờ ở đầu trấn, Miêu Miêu đến ca nại rồi. Quý Đường Đường quay lên phòng, tìm kiếm tin tức về ngày 13 tháng 5, có vẻ như chẳng có gì đặc biệt này. Thấy hiện ra rất nhiều kết quả. Nhưng cô thực sự không tìm ra được mối liên quan giữa mấy ngày 13 tháng 5 trong lịch sử tìm kiếm này với con số 0513 trước mắt. Vẫn không có thêm manh mối gì mới. Cô ngồi thẫn thờ trong phòng một lúc mới nhớ ra mọi người còn đang loay hoay nướng thịt dưới nhà, nên đành đóng laptop lại đi ra ngoài. Cô không muốn xuống tầng ngay, bèn đi đến trước cửa sổ nhìn xuống phố ngắm cảnh. Hành lang trên tầng được bao quanh bằng cửa kính. Bên kia đường cũng là một dãy nhà. Đường nét của triền núi phía xa xa ẩn hiện bên trên mái nhà, chia đôi bầu trời xám xịt trong tầm mắt. Quý Đường Đường ngắm nhìn trong chốc lát, không hiểu sao cô luôn có cảm giác là lạ. Trong chớp mắt, cô chợt ánh mắt nhìn chòng chọc sang tầng 2 phía đối diện. Lớp cửa kính phía đối diện mờ đục vì cáu bẩn, gần như không nhìn được bên trong. Tuy nhiên, cô tin chắc trong khoảnh khắc nào đó, đằng kia có bóng người vụt qua. Đối phương đang làm gì? Rình rập cô sao? Ý nghĩ này khiến cả người cô sởn gai ốc, liên tưởng đến cuộc đối thoại lúc đi chợ với anh Mao về. Cô chợt nhận ra mình bị người ta theo dõi. Vì sao? Không thể là do sự hiếu kỳ của dân bản xứ với du khách như anh Mao nói được. Cô mới đến ca nại 2-3 ngày, bỗng nhiên trở thành mục tiêu theo dõi của người khác, chỉ có thể là do Trần Vĩ. Ở ca nại, chỉ có mình cô biết Trần Vĩ gặp bất trắc. còn đối phương cũng biết rõ cô chính là nhân chứng. Quý Đường Đường đứng yên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tình thế bây giờ là như thế nào đây? Sau khi mọi chuyện xảy ra, cô chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến vấn đề này. Thường thì khi bạn bè xảy ra chuyện hay gặp nạn, là nhân chứng duy nhất, đáng lẽ cô sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của hung thủ. Thế nhưng vì sao đối phương không ra tay với cô ngay sau khi bắt cóc Trần Vĩ? Quý Đường Đường bình tĩnh hồi tưởng lại tuần tự mọi việc ngày hôm qua. Đối phương không lập tức ra tay với cô trong hang cầu nguyện là vì chỗ ẩn nấp của hung thủ quá chật hẹp. Bắt cóc Trần Vĩ xong thì không tiện ra tay lần nữa. Sau đó cô sợ hãi, lảo đảo chạy ra khỏi động tiên nữ. Ngoài động trống trải hơn trong động rất nhiều, nhưng đối phương lại không hành động. Cô tìm ra điểm mấu chốt ở đâu rồi. Sau khi rời khỏi sơn động, cô gặp hai người tạng đi ngang qua. Nên cho dù đối phương có ý định làm hại cô thì cũng không dám động thủ bừa bãi. Chính sự chần chừ đó đã cho cô cơ hội rời khỏi hẻm núi. Tất nhiên, cô chạy thoát như vậy đã khiến đối phương hoảng loạn, bởi vì chuyện này đương nhiên sẽ gây ra chấn động. Khách du lịch bình thường sẽ bị dọa đến kinh hồn bạt vía, gào thét, đòi báo cảnh sát. Mà ở Ca Nại vừa xảy ra vụ án của Lăng Hiểu Uyển. Báo cảnh sát cũng đồng nghĩa với việc sẽ kéo theo một cuộc lục soát quy mô hơn. Chính vì vậy, đối phương mới nhanh chóng tung hỏa mù. Đầu tiên là Trần Vĩ gọi điện thoại cho nhà nghỉ Cách Tang, bị đặt nói là có việc gấp phải về. Tiếp theo, hắn âm thầm theo dõi cô, chuẩn bị tìm cơ hội ra tay diệt khẩu bất cứ lúc nào. Xong, nhà nghỉ của anh Mao lúc nào cũng có người ra người vào. Đối phương không tìm được thời cơ thích hợp. Chưa kể, hắn cũng phát hiện ra hành động khác thường của cô trong quá trình theo dõi. Cô không báo cảnh sát, không sợ đến mức chạy trối chết, thậm chí hoàn toàn không để lộ chuyện Trần Vĩ đã mất tích. Điều này khiến đối phương bối rối, nên hắn không vội ra tay. Sự việc rơi vào tình thế giằng co kỳ diệu. Có điều, tình trạng này chắc chắn không kéo dài lâu nữa. Quý Đường Đường khẽ nheo mắt lại. Khung cửa sổ phía đối diện như biến thành một cửa hàng tối đen đang vênh váo khiêu khích. Mày dám đi vào không? Đi vào thử xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cô không biết mình đã đứng tần ngần ở đó bao lâu. Mất một lúc sau, cô mới quyết định bình tĩnh lại rồi đi xuống tầng. Không cần phải mang theo vũ khí phòng thân gì, chỉ ở ngay phía đối diện kia thôi. Đây là thị trấn, nhiều người ra vào như vậy, đối phương chắc sẽ không dám làm bừa. Quý Đường Đường vội vàng đi xuống cầu thang. Vừa bước ra khỏi cổng thì có người gọi với theo phía sau. Đường Đường! Cô quay đầu lại, thoáng ngạc nhiên khi thấy chỉ còn mình Hiểu Giai ngồi ở đài sảnh. Hiểu Giai rủ cô, Đường Đường, đến đây ngồi chung đi. Mọi người đâu hết rồi? Quý Đường Đường lượn lờ một chút rồi cũng bước đến. Trước mặt Hiểu Giai có hai chai bia Thanh Khoa, một chai đã rỗng, chai còn lại còn phân nửa. Cô đang uống bia à? Không phải tôi, Hiểu Giai cười khổ, là Vũ Mi. Có lẽ vì Miu Miu mà mọi người hay nhắc đến đã tới, nên Quý Đường Đường bỗng từ người ngoài trở thành người nhà. Hiểu Giai tự nhiên cũng thân với cô hơn. Bạn gái Nhạc Phong sắp đến. Quý Đường Đường nhìn hai chai bia bỗng hiểu ra. À, ra vậy. Thế những người khác đâu rồi? Đi đón người rồi. Hiệu Giai ghen tị. Giống như công chúa vậy, bao nhiêu người cất công ra đón. Nếu bạn gái Nhạc Phong đến thì đương nhiên nhóm anh Mao phải ưu tiên hơn rồi. Vũ Mi vẫn còn vương vấn lắm. Hiệu Giai thở dài. Kéo tôi ra uống bia giải sầu, cuối cùng lại uống luôn cả phần tôi. Cô ấy cầm chai bia chỉ còn một nửa lên. Cái gì không có được thì đều long lanh cả. Con bé này cứ cố chấp như vậy đấy. Lúc trước thất tình, một mình cô ấy tu hết ba chai bia. Đêm hôm khuya khoắt, con chạy ra sông Hoàng Phố ngồi cả đêm. Khi đó, tôi và một người bạn cùng phòng đợi mãi, không thấy cô ấy về thì sợ chết khiếp. Lần này không biết lại chạy đến xó xỉnh nào ngồi rồi. Quý Đường Đường chỉ nghe rõ câu sau cùng. Cô ấy không có trên tầng sao? Vũ Mi lủi thủi đi ra ngoài một mình rồi. Hiệu Giai nhún vai, nhất quyết không cho tôi đi theo, bảo là muốn yên tĩnh một mình. Cô ấy một mình đi ra ngoài sao? Quý Đường Đường thảng thốt đứng phắt dậy. Ôi trời, cô không phải lo. Thấy Quý Đường Đường mất bình tĩnh, Hiệu Giai vội giải thích. Tôi rất hiểu Vũ Mi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cùng lắm là khó chịu một chút thôi. Cô cũng biết rồi đấy. Chủ yếu là cô ấy muốn người khác phải lo lắng cho mình, giống như nữ chính trong phim ngôn tình vậy. Quý Đường Đường bỏ ngoài tai lời nói của Hiểu Giai, rảo bước chạy ra cổng. Đường xa vắng hoe, trên mặt đất phủ một lớp tuyết dày. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua làm đống tuyết đọng trên mái hiên bay lả tả, như thể tuyết vẫn chưa ngừng rơi vậy. Hiểu Giai cũng đi theo ra ngoài. Vũ Mi đi bao lâu rồi, có mang theo điện thoại không? Giọng Quý Đường Đường trở nên gấp gáp. Khoảng nửa tiếng thôi. Hiểu Giai không chắc lắm, đưa mắt nhìn xung quanh. Sao không thấy trên đường nhỉ? Tôi tưởng cô ấy chỉ đi lanh quanh đâu đó thôi, còn không mang cả điện thoại. Có khi nào cô ấy đi vào hẻm núi không? Quý Đường Đường căng thẳng ngắt lời Hiểu Giai. Cũng có khả năng. Hiểu Giai thấy Quý Đường Đường lo lắng quá mức thì thầm thắc mắc. Chẳng phải chỉ là buồn bực rồi ra ngoài đi dạo thôi sao? Sinh nhật của cô ấy là ngày nào? Gì cơ? Hiểu Giai ngờ ngác không hiểu gì. Sinh nhật của Vũ Mi là ngày nào? Quý Đường Đường lặp lại câu hỏi. Không phải cô là bạn học của cô ấy sao? Phải biết chứ. Hình như tháng 8. Hiểu Giai nhíu mày. Ngày 20 mấy thì phải. Hiểu Giai, bây giờ tôi vào hẻm núi tìm thử xem sao. Quý Đường Đường thoáng trầm ngâm rồi nhanh chóng quyết định. Khi nào nhóm anh mau về, cô nói với họ một tiếng nhé. Đường Đường, không cần đâu, chẳng có chuyện gì đâu mà. Tuy tâm trạng Vũ Mi không tốt, nhưng cô ấy biết chừng mực, sẽ không để mọi người lo lắng đâu. Không phải cô sợ cô ta không biết chừng mực, mà sợ là... Quý Đường Đường cắn môi, dặn lại những lời nói gỡ sắp vụt ra khỏi miệng. Phòng chuyện bất trắc thôi. Cô trấn an Hiểu Giai. Bên ngoài tuyết rơi nhiều như vậy, trong hẻm núi đường khó đi, tôi sợ cô ấy không may trượt chân té ngã. Cũng đúng. Hiểu Giai thở hắt ra. Lần trước vào hẻm núi đường bằng phẳng mà cô ấy còn bị sái chân nữa là. Được rồi, cô đi đi, tôi không đi theo nữa nhé. Phải có người ở lại trong nhà. Đường Đường, cô nhớ cẩn thận đấy. Quý Đường Đường gật đầu rồi sang cửa hàng phía đối diện trước khi đi. Tầng 1 là cửa hàng tạp hóa vẫn còn dùng tủ kính kiểu cũ. Vật dụng để bên trong đã bám một lớp bụi mỏng. Chủ cửa hàng là một phụ nữ người Tây Tạng điển hình, đang cúi đầu xỏ những hạt hổ phách màu vàng mật và đá ngọc lam. Nghe thấy tiếng bước chân liền tò mò ngẩng lên nhìn cô. Quý Đường Đường chắp tay trước ngực chào hỏi chị ấy. Tashi Delek. Đây là câu chào hỏi trong tiếng Tạng, có nghĩa là vạn sự tốt lành. Người phụ nữ kia nở nụ cười, buông đồ đang làm xuống đáp lễ lại. Tashi Delek. Quý Đường Đường chỉ tay lên tầng. Trên kia cũng có phòng trọ cho thuê sao? Người phụ nữ kia không hiểu tiếng Hán lắm. Quý Đường Đường phải nói đi nói lại nhiều lần chị ấy mới hiểu. À, không có, để trống. Tâm trạng của Quý Đường Đường lại trĩu nặng. Hiểu Giai đưa mắt nhìn Quý Đường Đường rời đi, tiếp tục ngẩn người, ngồi một mình trong nhà. Lát sau, lửa trong bếp dần tàn. Hiểu Giai xách ấm nước lên, cho thêm phân bò vào. Đang cầm cùi làm, bỗng cảm thấy lo lắng. Đường Đường là con gái, một thân một mình đi vào hẻm núi cũng rất nguy hiểm. Hiểu Giai lao bộ ra ngoài cửa, giáo giác nhìn về phía hẻm núi. Sắc trời bây giờ còn âm u hơn. Những áng mây cuồn cuộn che kín vòng không như cất giấu một thứ vô hình nào đó. Cô ấy rùng mình quay lại nhìn về phía đầu trấn. Đã lâu như vậy rồi, lẽ ra bây giờ cô công chúa Miêu Miêu kia phải đến nơi rồi chứ. Nhạc Phong về mà phát hiện Quý Đường Đường và Vũ Mi đều không có ở đây, có khi nào lại nổi giận không? Nghĩ đến dáng vẻ nổi cơn tam bành của Nhạc Phong, Hiểu Giai thoáng chột dạ. Quay vào nhà, cô ấy nhấp nhổm như đang ngồi trên đống lửa, vừa lật qua lật lại xiên thịt nướng, vừa ló đầu ra cửa ngóng. Không biết nhìn đến lần thứ bao nhiêu, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng người nói chuyện ồn ào. Cô ấy nghe thấy giọng Anh Mào lớn nhất. Mau vào nhà đi, hơ lửa sẽ ấm ngay thôi. Miêu Miêu đến rồi sao? Dù đang lo lắng cho Vũ Mi và Đường Đường, song Hiểu Giai vẫn không nén nổi tò mò. Hào hức muốn xem cô gái duy nhất trong lòng Nhạc Phong như lời Anh Mào kể là thần thánh phương nào. Cô ấy rảo bước ra cửa, niềm nở chào hỏi Anh Mào. Anh Mào, về rồi hả? Lúc nói lời này, Ánh mắt cô ấy vô thức lướt qua Nhạc Phong và Miu Miu đang đi sau cùng. Miu Miu mặc áo gió của Nhạc Phong, bên dưới là chiếc quần jean mỏng, đi giày sneaker. Cô nàng nép sát vào người Nhạc Phong, mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt nên không nhìn rõ mặt mũi ngang dọc ra sao. Chỉ thấy có vẻ như cô nàng đang lạnh cống. Hiểu Dài thấy vậy còn thầm hạ lòng hạ dạ. Đáng đời, ai bảo thích đỏm dáng cơ. Cho đến khi Nhạc Phong kéo Miu Miu vào nhà ngồi bên bếp lò hơ lửa, Hiểu Dài mới thấy rõ dung mạo của cô nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ thanh tú, đường nét dịu dàng, nước da trắng hồng, đôi mắt đen lay láy tự như mặt hồ phẳng lặng. Hiểu Dài dò xét, soi mói Miu Miu hồi lâu, cuối cùng vẫn phải thừa nhận cô nàng này xinh thật. Hóa ra Nhạc Phong thích kiểu này à, đúng là con trai yêu bằng mắt. Hiểu Dài đang lườm nguýt bất mãn thay Vũ Mi, bỗng liếc về phía người đang đứng ở cửa. Cô ấy giật cả mình. Vũ Mi, cậu về khi nào thế? Tiếng Hiểu Dài vang lên lanh lảnh giữa căn nhà yên tĩnh. Anh Mao quay đầu nhìn Vũ Mi đứng bên cửa, rồi lại quay sang nhìn Hiểu Dài. Ban nãy Vũ Mi vừa đi ra ngoài à? Không có, Vũ Mi cướp lời Hiểu Dài. Lúc nãy em mới vào nhà vệ sinh thôi. Nói xong, cô ta còn nháy mắt ra hiệu với Hiểu Dài. Hiểu Dài đành hùa theo, vội vàng kéo Vũ Mi đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Vừa rồi, cậu đi đâu thế? Có đi đâu đâu, Vũ Mi cười chua chát. Mình lén đi theo nhóm Nhạc Phong, xem thử người tình trong mộng của anh ấy có mấy đầu thôi. Câu nói sặc mùi ghen ghét khiến Hiểu Dài không nói được lời nào. Vũ Mi nhìn sang Miu Miu đang ngồi hơ lửa bên bếp lò, cười khẩy. Cũng thường thôi, còn không xinh bằng Đường Đường. Cô ta không nhắc đến Đường Đường còn đỡ, vừa nghe thấy Hiểu Dài liền lò sốt vó. Thôi xong rồi Vũ Mi, Đường Đường đi tìm cậu đấy. Tìm tớ á? Vũ Mi lấy làm lạ. Tìm tớ làm gì? Cô ta nói khá to, làm đầu trọc nghe thấy nhìn sang. Hiểu Dài vội hạ giọng. Ban nãy thấy tâm trạng cậu ủ dột, lại không thấy bóng dáng cậu trên phố. Tớ và Đường Đường cứ tưởng cậu đi vào hẻm núi rồi. Đường Đường sợ cậu bóp chân té ngã nên đi tìm cậu. Vậy nên bây giờ Đường Đường không có ở đây sao? Lúc này Vũ Mi mới hiểu ra. Đương nhiên, Hiểu Dài cuống quýt. Cô ấy đi vào hẻm núi còn chưa về, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Mấy hôm trước, anh Mao còn bảo trong hẻm núi có sói nữa. Vũ Mi sợ đến ngây người. Vậy, cô ấy có mang theo điện thoại không? Mau gọi cô ấy về đi. Tớ không có số của cô ấy. Cậu hỏi anh Mao xem. Hiểu Dài thoáng chần chừ. Để họ biết Đường Đường đi vào hẻm núi, liệu Nhạc Phong có tức giận không? Lần nào biết chúng ta đi vào đấy, anh ấy cũng tức điên lên. Ai quan tâm anh ấy có tức hay không? Vũ Mi cười lạnh. Với lại, chúng ta sợ Nhạc Phong, nhưng Đường Đường thì không. Cậu quên hôm nọ, Đường Đường cũng bật thẳng lại anh ấy à? Cô ta vừa nói, vừa quay đầu lớn tiếng hỏi anh Mao. Anh Mao, anh có số di động của Đường Đường không? Anh Mao đang loay hoay vừa đóng xiên thịt, đáp lời mà chẳng hề ngẩng đầu lên. Cần số di động làm gì? Không phải Đường Đường ở trên tầng sao? Chốn thâm sơn cùng cốc này, muốn liên lạc với nhau thì chỉ cần gào tướng lên thôi, kiểu gì cũng nghe thấy. Anh Mao pha trò khiến Miu Miu bật cười khúc khích. Còn Vũ Mi nghe thấy giọng cười lạnh lót kia lại vô cùng chói tai. Lạnh lùng lườm Miu Miu rồi đanh giọng trả lời anh Mao. Cô ấy không có ở đây, đi vào hẻm núi rồi. Giọng cô ta không lớn, vậy mà lại khiến cả căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng. Sau khi hoàn hồn lại, đầu trọc là người nổi đoá trước tiên. Vào hẻm núi á? Sao cô ta lại vào hẻm núi? Hẻm núi là nhà cô ta hả? Không nhìn xem thời tiết hôm nay thế nào hay sao, muốn chết chắc. Đó là vì thấy sắc mặt Nhạc Phong không bình tĩnh được nữa, Hiểu Dài định biện bạch cho Đường Đường đôi câu, nhưng vừa cất lời thì đã bị Vũ Mi nhéo mạnh vào tay. Cô ấy bị đau, vừa mở miệng liền quên mất định nói gì. Lần này có chuyện gì nữa thì có đánh chết tôi cũng không đi tìm cô ta đâu. Đầu trọc nhõm dậy, ngó ra nhìn sắc trời bên ngoài rồi ngồi phịch xuống ghế. Miu Miu cũng nhận thấy bầu không khí là lạ. Dù sao cũng là người mới đến nên cô nàng vẫn còn cảm thấy ngượng nghịu, không tiện nói gì. Cô ta dè dặt quan sát sắc mặt của mọi người rồi mới kéo vạt áo Nhạc Phong hỏi dò. Nhạc Phong, có chuyện gì vậy? Cô ấy đi vào hẻm núi mà hai cô không ngăn cản sao? Nhạc Phong không trả lời Miu Miu hỏi thẳng Vũ Mi và Hiểu Giai. Hiểu Giai lặng thinh, chỉ có Vũ Mi đáp lời. Cô ấy thế nào, anh còn không biết à? Anh còn không ngăn nổi, thì sao bọn tôi có thể ngăn được? Đúng là thế thật. Nhạc Phong nhớ lần trước, vì Quý Đường Đường nhất quyết đi vào hẻm núi, nên hai người còn cãi nhau một trận. Hàng mày anh dần nhíu chặt. Chỉ có anh Mao không để ý mấy chuyện uẩn khúc trong lời nói này, kiên quyết bảo. Họ có ngăn cản hay không thì chú cứ mặc kệ đi, mau gọi em ấy về. Trời tối rồi, tuyết lại lớn. Thời tiết thế này, ngay cả dân bản xứ cũng chẳng dám đi vào hẻm núi. Không phải chuyện đùa đâu. Ai có số di động của Đường Đường không? Cả nhóm trần trối nhìn nhau, sau đó lần lượt nhún vai. Em không có. Tôi cũng không. Hình như không ai có cả. Bình thường, cô ấy liên lạc với mọi người như thế nào nhỉ? Để tôi gọi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đổ dồn ánh mắt vào người vừa lên tiếng. Chính là Nhạc Phong. Lòng gà trêu chọc. Được lắm người anh em, cô nào đi qua cũng không tha, ngay cả Đường Đường. Cậu ta còn chưa dứt lời, đã bị anh Mao trừng mắt, kéo giật lại, hất hàm về phía Miu Miu. Miu Miu đang thản nhiên, mím môi ngồi hơ lửa, song mắt lại liếc cực nhanh về phía Nhạc Phong. Lòng gà biết điều, không nói gì nữa. Anh Mao vội chuyển đề tài. Vậy mau gọi cho em ấy đi, hẻm núi có gì hay đâu. Tiệc dê nướng barbecue của anh mới là đặc sắc này. Miu Miu, anh nói em nghe, món dê nướng của anh Mao em là tuyệt của mèo đấy. Cả ca nại này. Anh Mao giơ ngón tay cái lên. Không khí lại nhanh chóng vui vẻ trở lại. Ai nấy đều vào vị trí của mình theo phân công ban đầu. Trong nhà quá ồn, nên Nhạc Phong đi ra ngoài gọi điện thoại. Miu Miu thoáng ngần ngừ định đứng lên, nhưng có lẽ cảm thấy mình vẫn nên ngồi đây với mấy cô gái thì hơn. Thế là cô ta lịch sự cười chào Vũ Mi và Hiểu Giai. Chào hai cô, tôi tên Tần Miu. Hiểu Giai khách sáo cười đáp lại. Tôi tên Hiểu Giai, đây là bạn thân của tôi, Vũ Mi. Vũ Mi cười miễn cưỡng, cúi đầu tiếp tục rắc muối lên xiên thịt. Miu Miu cũng đến giúp đỡ. Một lúc sau lại giả vờ hỏi bâng quơ. Hình như ở đây còn có người tên Đường Đường à, cũng là con gái hả? Hiểu Giai còn chưa kịp đáp lời, Vũ Mi đã lên tiếng. Đúng vậy, cô ta rất thân với Nhạc Phong. Miu Miu sửng sốt trông thấy, bận bị một chốc rồi viện cớ đi xem anh Mao nướng thịt, quay người bỏ đi. Hiểu Giai thấy Miu Miu đi xa, cau mày nhìn Vũ Mi. Cậu làm thế là sao? Sao là sao? Vũ Mi dửng dưng như không. Như thể ngoài việc rắc gia vị lên xiên thịt thì chẳng có chuyện gì quan trọng nữa. Cậu không thích Miu Miu, tôi có thể hiểu được. Hiểu Giai khẽ nói, nhưng kéo Đường Đường vào thì quá đáng rồi đấy. Cô ấy và Nhạc Phong cãi nhau ỏm tỏi, thân chỗ nào. Cậu bị đặt chia rẽ người ta thì mặc kệ cậu, nhưng mà Đường Đường đi vào hẻm núi là để tìm cậu. Người ta tốt với cậu như thế. Vũ Mi tức tối cãi cố, sao lại không thân? Nếu không thân thì vì sao Nhạc Phong lại có số điện thoại của cô ta? Hơn nữa, ai biết có đúng là cô ta đi vào đó tìm tớ hay không? Dù cô ta không tìm tớ thì cũng suốt ngày chạy vào hẻm núi còn gì. Chẳng phải anh Mao đã nói rồi sao? Thời tiết thế này, ngay cả dân bản xứ cũng không đến đó. Tớ vào hay chưa, cô ta hỏi thăm xung quanh là biết ngay chứ gì. Có nhất thiết phải đi tìm đến giờ vẫn chưa về không? Đúng lúc này, Nhạc Phong sải bước đi vào, khoác áo định đi ra ngoài. Anh Mao vội vàng kéo lại, sốt ruột hỏi. Sao rồi, có liên lạc được không? Được rồi, mà có gì đó không ổn. Nhạc Phong bồn chồn trả lời. Cô ấy thở hổn hển trong điện thoại, nghe như bị sốc độ cao. Em đi đón đã. Trong nhà nghỉ có thuốc chống sốc độ cao không? Còn nhiều cây rễ vàng không? Mau chuẩn bị đi, nhỡ đâu cần dùng đến. Cây rễ vàng là một loài thảo mộc mọc ở vùng núi, có khí hậu lạnh của châu Âu và châu Á. Người ta thường dùng nó để điều trị các chứng lo âu, mệt mỏi và trầm cảm. Đường Đường chưa từng bị sốc độ cao mà. Đầu trọc hoang mang. Chẳng phải mấy ngày vừa rồi cô ta thích ứng rất tốt à? Sao tự dưng hôm nay lại bị sốc? Chết tiệt, chú thì biết cái gì? Anh Ma vỗ đùi. Kiểu này là đáng sợ nhất đấy. Ban đầu không có triệu chứng gì, nhưng chỉ cần có triệu chứng là toi ngay. Mau chạy đi đón em ấy đi, muộn là nguy to đấy. Nhạc Phong gật đầu, đang định đi ra cửa thì Miu Miu bỗng đứng bật dậy. Mặt lạnh tanh, cầm chai bia Thanh Khoa đã uống cạn, đặt cạch xuống bàn. Tiếng động không lớn lắm, vậy mà Nhạc Phong khựng lại ngay lập tức. Không khí trong nhà trở nên căng thẳng. Anh Mao hết nhìn Nhạc Phong, lại quay sang Miu Miu. Thoát cái đã nghĩ ra cách khác. Không hổ là người nhanh trí, vào thời khắc mấu chốt, anh Mao đẩy lông gà ra thế thân. Chuyện này cần gì phải phiền đến Nhạc Phong? Chú đi đi, bình thường chú thân với Đường Đường nhất, còn nhận em ấy làm em kết nghĩa còn gì. Đi nhanh đi. Đừng tưởng lông gà lúc nào cũng tóc tai rối bù mà lầm. Đầu óc nhanh nhạy ra phết, vừa nghe liền bắt được sóng ngay. Đúng đúng, chuyện của Đường Đường chính là chuyện của em, người ngoài xen vào làm gì? Nói xong, cậu ta mang vẻ mặt sốt sắng rảo bước chạy đi. Nhạc Phong đứng yên chốc lát, rồi quay người đi về phía Miu Miu. Độc đoán, khoác thêm áo lên người cô ta. Chẳng cần biết cô ta có chịu hay không. Miu Miu lên tầng nói chuyện với anh. Miu Miu dần dội một hồi, cũng đi theo Nhạc Phong lên tầng. Đầu trọc ngồi gần cửa nhất, tựa người ra sau, làm nhấc cả hai chân ghế trước lên. Nghiêng người rướn cổ, nhìn theo bóng dáng hai người dần khuất dạng. Hoang mang quay lại nhìn anh Mao. Lão Mao, anh nói cho em biết hai người họ thế này là thế nào được không? Gặp lại nhau nơi xứ lạ mà trông như đang mở cuộc họp đối ngoại thế, còn phải lên tầng nói nữa. Anh Mao chỉ tập trung vào xiên sắt trong tay mình, gạt đi. Chú cứ mặc kệ đi, chuyện của người ta bàn nhiều làm gì? Sao lại là chuyện của người ta? Đầu trọc không vui. Nhạc Phong không phải là anh em của chúng ta sao? Sau này nếu cậu ta cưới Miu Miu thì Miu Miu là em dâu của chúng ta còn gì? Chuyện của em dâu làm anh chồng không được quan tâm chắc. Anh ta vừa nói vừa hạ hai chân ghế chạm đất, đánh cộp một tiếng, đè thấp giọng hơn một chút. Anh Mao, anh đừng che em nói chuyện không xuôi tai. Từ lâu đã nghe nói Miu Miu vốn mong manh yếu đuối, hôm nay gặp đúng là mong manh thật. Ban đầu anh Mao không nói gì, một lúc sau mới buông xiên thịt trong tay ra, tựa người vào lưng ghế. Vậy thì cũng đành chịu thôi, ai bảo Phong tự thích. Nghe nói bố Miu Miu là thị trưởng hả? Đầu trọc hỏi dò. Chuyện này anh không rõ, đừng phao tin bậy bạ. Anh Mao xua tay. Hình như chỉ là bí thư đơn vị nào đó thôi. Gia cảnh cũng khá giả. Nghe nói chỉ riêng biệt thự thôi đã có 2 căn rồi. Ôi, vậy là ăn hối lộ rồi. Hiệu Giai trợn to mắt. Tiền lương công chức bình thường sao mua được biệt thự mà còn những 2 căn. Chuyện này không quan trọng. Anh Mao phiền muộn nói toẹt ra. Chủ yếu là Miu Miu người ta là tiểu thư con nhà giàu. Khoan chưa bàn đến tướng mạo xinh xắn. Cô ấy còn là sinh viên trường đại học nổi tiếng, giỏi cả hội họa, âm nhạc và thư pháp. Hồi tốt nghiệp đại học, trong nhà định cho đi du học. Nhưng vì Nhạc Phong mà cô ấy nhất quyết không chịu đi. Bố mẹ Miu Miu đã không hài lòng vì chuyện này rồi. Chưa kể Nhạc Phong cứ này đây mai đó. Nếu cô là bố mẹ của Miu Miu, liệu có dám giao con gái cho cậu ấy không? Vậy nên họ đang bị gia đình ngăn cản à? Hiểu Giai tò mò hỏi. Bây giờ Vũ Mi không tiện hỏi, coi như Hiểu Giai đại diện cho cô ta. Dù sao, những gì Hiểu Giai hỏi cũng đều là những việc Vũ Mi muốn nghe. Không chỉ là gia đình, hình như tình cảm của hai người cũng có chút vấn đề. Anh Mao cau mày. 2 năm đầu quen nhau thì còn thắm thiết. Nhưng con gái mà, luôn suy nghĩ đến chuyện chồng con trong tương lai. Tình trạng của Phong Tử khiến Miu Miu không có cảm giác an toàn. Cô biết đấy, Miu Miu quen sống trong cảnh nhung lụa rồi, nên luôn muốn Phong Tử cũng như thế. Lần trước, cô ấy giấm dúi nhờ bố mình tìm một việc trong cơ quan của ông ta cho Nhạc Phong, lấy chuyện chia tay ra để gây sức ép, bắt Nhạc Phong đi làm. Phong Tử nổi điên, quay đầu bỏ đi luôn. Khi ấy, Miu Miu cũng mất kiểm soát, nói ra những lời rất khó nghe. Sau đó, Nhạc Phong chạy tới đây, cũng được một thời gian rồi. Nếu thực sự yêu thì chọn một công việc ổn định vì Miu Miu cũng đâu có sao. Vũ Mi đột ngột xen lời. Có người còn hy sinh cả sinh mạng vì tình yêu. Bắt anh ấy làm việc đàng hoàng vì Miu Miu thì đã sao chứ? Hy sinh cả sinh mạng vì tình yêu sao? Anh Mao nhìn Vũ Mi như gặp ma. Cô đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá, mụ đầu rồi à? Mỗi người phù hợp một công việc khác nhau. Cô biết Nhạc Phong thích hợp là công việc gì không? Cậu ấy có thể tay không trèo lên vách núi cao thế này này. Cả đoàn xe chúng tôi đang bon bon trên đường thì bị cướp chặn trong núi. Chúng giăng dây kẽm gai trên mặt đất. Xe vừa chạy qua thì lốp nổ ầm một tiếng. Bọn cướp không chỉ muốn cướp tiền mà còn định giết người. Đám chết nhát chạy đằng sau run cầm cập, quay xe định đi đường vòng. Chính Nhạc Phong đã dẫn người xách mã tấu xuống liều mạng với bọn chúng, cứu được người trong mấy xe chạy trước. Còn lần chạm trán với bọn săn trộm ở Hy Nhĩ trong chuyến đi dã ngoại nữa. Đám ô hợp đó ngang tàn cỡ nào chứ? Nhóm Nhạc Phong chỉ đi ngang qua cũng bị coi là nhân chứng cần diệt khẩu. Xe bị súng bắn thủng lỗ chỗ như cái sàn. Thế mà cuối cùng cậu ấy chỉ dựa vào chiếc xe ca tàng kia mà có thể chạy bạc mạng thoát được vòng vây. Vũ Mi và Hiểu Giai nghe kể mà bàng hoàng. Cuộc sống ấy quá xa lạ. Họ sừng sốt đến mức không thốt ra được lời nào. Tôi kể những việc này không phải để Tần Bốc Phong Tử giỏi giang như thế nào. Ý tôi là cậu ấy chỉ hợp với việc bôn ba bên ngoài, cũng có chỗ đứng của riêng mình. Anh Mao nhìn thẳng vào Vũ Mi. Trái lại, bắt cậu ấy làm việc văn phòng thì cậu ấy sẽ ra sao? Cậu ấy hiểu được mấy thứ mọi người làm không? Bảo cậu ấy gõ tài liệu, viết báo cáo, viết bản tổng kết sao? Cúi đầu không lưng với sếp à? Vậy cậu ấy có còn là chính mình nữa không? Em hiểu rồi. Hiểu Dài bỗng lên tiếng. Anh Mao, em hiểu ý của anh rồi. Nhạc Phong và Miu Miu có không yêu nhau nữa thì anh ấy vẫn là Nhạc Phong. Nhưng nếu anh ấy cưỡng ép bản thân thay đổi vì Miu Miu thì anh ấy không còn là Nhạc Phong nữa. Anh ấy chỉ là... Cô ấy muốn tìm từ chính xác để miêu tả, song nhất thời không nghĩ ra. Chính là ý này, đầu trọc vỗ đùi. Dù nói vậy, nghe có hơi tàn nhẫn. Hiểu Dài thật sự không nhìn ra, cô lại rất hiểu đạo lý. Nào, chúng ta uống một ly. Đầu trọc hào hứng chạy đến quầy lễ tân tìm đồ mở nắp chai rượu. Vũ Mi liếc nhìn Hiểu Dài với vẻ phức tạp, không nói năng gì. Lông gà co ro chạy vào hẻm núi. Hết càm ràm anh Mao là chuyển sang chữ Nhạc Phong thả thính muôn nơi. Sao còn chữ cả đầu trọc không có nghĩa khí xung phong đi với mình. Kế tiếp lại mắng Quý Đường Đường chẳng chịu ở yên trong nhà. Cuối cùng đổ hết tội lên đầu Miêu Miêu. Cái cô này hẹp hòi quá, để Nhạc Phong ra ngoài tìm Đường Đường thì đã sao. Lông gà đang hăng say cằn nhằn thì thấp thoáng nhìn thấy một người đang đi đến từ đằng xa. Chiếc áo gió màu tím hồng nổi bần bật. Lông gà nhớ màng máng, đó là áo gió của Quý Đường Đường. Cậu ta vội vàng im bặt, chạy đến gần xem kỹ. Quả nhiên là cô. Cô kéo cào cổ áo, mũ tuyết trùm lên đầu, che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ mắt và mũi. Trong hẻm núi gió lớn, ăn mặc như thế cũng không lạ. Lông gà thầm hả hê, cho chừa nhé, chạy vào đó nữa đi, xem có chích cống không. Lông gà không thân với Quý Đường Đường lắm, không mặt nặng mày nhẹ khiến trách cô như đầu trọc và Nhạc Phong Đường, đành đi đến bên cạnh cô. Được một đoạn thì cậu ta chợt nhớ đến vụ sóc độ cao. Nghe thấy hơi thở gần như đều đặn của cô thì cảm thấy lạ lạ, thắc mắc hỏi, không phải cô bị sóc độ cao sao? Nghỉ ngơi một chút là đỡ rồi. Ban nãy Nhạc Phong gọi điện cho cô xong, nói là nghe thấy cô thở rất khó nhọc, làm chúng tôi cuộn hết cả lên, cứ tưởng cô bị sóc độ cao. Lông gà tìm chuyện để nói. Chuyện sóc độ cao này khó nói lắm, có liên quan đến thể chất con người. Kiểu ban đầu không hề có triệu chứng gì, nhưng một khi đã mắc phải thì thần tiên cũng khó cứu. Lông gà vừa nói vừa đi chậm lại, còn Quý Đường Đường đi phía trước chỉ cúi đầu im lặng, hồi lâu sau mới một tiếng. Phản ứng của cô khiến lông gà chán ngán, bầu không khí bỗng chốc tẻ nhạt. Cậu ta cũng lười tìm chuyện để nói với cô, bèn đút hai tay vào túi cho ấm, đang ngâm nga nhìn ngó xung quanh thì vô tình trông thấy lưng chiếc áo gió của Quý Đường Đường nhăn nhúm dính đầy bùn tuyết và cỏ vụn. Lông gà không nghĩ nhiều, cho rằng cô bị ngã. Trở về nhà nghỉ, đầu trọc đã được anh Mao dặn dò là không được nổi giận với Quý Đường Đường. Mặc dù vậy, anh ta cũng chẳng có lòng dạ nào hỏi thăm cô. Ngược lại, Hiểu Gia và Vũ Mi rất vồ vập, xong đã bị anh Mao ngăn lại. Đường Đường vừa bị sốc độ cao, cần nghỉ ngơi nhiều, đừng bắt chuyện với em ấy. Quý Đường Đường nhìn anh Mao cảm kích, quay người đi lên tầng. Cô đi lên được nửa cầu thang thì phía trên vang lên tiếng bước chân, là Nhạc Phong và Miêu Miêu đi xuống. Quý Đường Đường không hề ngẩng đầu, nghiêng người qua một bên nhường đường cho họ đi qua trước. Miêu Miêu đoán được cô là Quý Đường Đường, định bắt chuyện chào hỏi. nhưng thấy cô rũ mắt, tỏ vẻ lạnh nhạt, lời nói đến bờ môi đành thu lại. Lúc đi ngang qua nhau, Nhạc Phong bỗng sửng sốt, lập tức quay đầu lại. Thấy Quý Đường Đường đã sắp đi hết cầu thang, anh buộc miệng gọi cô lại. Đường Đường. Quý Đường Đường dừng bước, từ từ quay lại. Mái tóc dài buông rũ, che đi hai gò má, không thể thấy rõ mặt mũi. Nhạc Phong chưa nói gì tiếp, Miu Miu tò mò, hết nhìn Quý Đường Đường lại nhìn sang anh. Mà dưới cầu thang, nhóm anh Mao đang ngẩng mặt lên nhìn. Cảnh tượng trong nhà lúc này như bị ấn nút tạm ngừng, vừa ngượng ngập, vừa vô cùng kỳ quặc. Nhạc Phong cất tiếng hỏi, trong nhà lạnh đến vậy à? Vào nhà rồi, sao cô còn không cởi mũ ra? Anh vừa nói vậy, mọi người đều nhận ra điểm lạ thường. Lúc Quý Đường Đường vào nhà, ai cũng ít nhiều cảm thấy là lạ. Nhưng chỉ là cảm giác mơ hồ nên cũng cho qua. Bây giờ bị Nhạc Phong vạch trần, tình hiếu kỳ của mỗi người lại bắt đầu trỗi dậy. Quý Đường Đường không phải kiểu người sợ lạnh, sao hôm nay lại bịt kín mít như vậy? Áo kéo quá cổ, đôi mũ trùm sùm sụp. Ngay cả hai gò má cũng bị mái tóc cố tình xõa xuống che đi. Thậm chí bước vào nhà có bếp lò hơ lửa ấm áp mà cô cũng không hề bỏ mũ ra. Trong nhà tĩnh lặng như tờ, phân bò chay lách tách trong lò. Hàng là nổ mấy hạt giống vẫn chưa phân hủy bên trong. Quý Đường Đường và lông gà đều vừa mới đi từ ngoài vào. Khí lạnh phủ trên áo gió bắt đầu tan ra thành giọt nước tí tách nhỏ xuống. Cô bình tĩnh nói, đúng vậy, tôi lạnh quá. Nhạc Phong không nói gì nữa, bóng dáng Quý Đường Đường nhanh chóng khuất dạng nơi cuối cầu thang. Miu Miu ríu rít với anh Mao, tâm trạng khá hơn nhiều so với lúc nãy. Anh Mao, Nhạc Phong bảo thịt anh nướng ngon tuyệt. Lời khen của cô ta làm anh Mao tâm trạng phơi phới, cả sảnh lại bắt đầu huyên náo. Quý Đường Đường quay về tựa như một khúc nhạc đệm chẳng gây chú ý với ai. Cho dù Vũ Mi không vui cũng không tiện biểu hiện ra mặt. Chỉ vài phút ngắn ngủi, mấy người họ lại nói cười rộn rã, vô cùng vui vẻ. Đầu trọc thấy Miu Miu cười nói tươi tỉnh, bèn thắc mắc. Miu Miu, có chuyện gì vui thế? Miu Miu cười tươi rói, Nhạc Phong chịu theo em về rồi. Đầu trọc nhìn sang Nhạc Phong, trong giọng nói có vẻ khó hiểu. Theo em về, về làm gì? Đi làm. Miu Miu thân mật khoác cánh tay Nhạc Phong. Yên tâm đi, anh thông minh thế này, dù chưa quen môi trường công sở, nhưng cũng sẽ nhanh chóng bắt kịp thôi. Nhạc Phong cười gượng, nhìn mặt anh không biết là đang vui hay buồn. Đầu trọc thảng thốt hồi lâu mới à một tiếng, nhẹ nhàng nhận xét. Rút cuộc, anh hùng vẫn khó qua ải mỹ nhân. Đề tài này nhanh chóng bị gạt qua một bên. Tuy nhiên, rõ ràng ngoại trừ Miu Miu, mọi người đều không sôi nổi như trước nữa. Anh Mao chỉ lo cắm cúi nướng xiên thịt, lông gà xách chai bia thanh khoa, ngửa cổ nhìn xà ngang hồi lâu, không nhúc nhích. Đầu trọc, buông một câu nhận xét kia, rồi giữ nét mặt hờ hững. Còn Vũ Mi thì có mỗi một xiên thịt mà cứ lề mề mãi không ăn xong. Bầu không khí như thế này khiến Hiểu Dài cảm thấy gượng gạo vô cùng. Cuối cùng không ngồi nổi nữa, cô ấy bèn cầm mấy xiên thịt nướng lên. Mọi người trò chuyện đi nhé, tôi đưa đồ ăn lên cho Đường Đường. Quý Đường Đường chốt ở bên trong nên không đẩy cửa vào được. Hiểu Dài đành gõ cửa. Đường Đường, ăn thịt nướng không? Không có tiếng trả lời, Hiểu Dài lấy làm lạ, định gõ cửa tiếp. Xong vừa đưa tay lên thì cửa đã nhẹ nhàng mở ra. Quý Đường Đường đứng ở cửa, mũ áo vẫn trùm lên đầu. Trong phòng tối om cộng thêm chiếc mũ sùm sụp. Hiểu Dài chẳng thấy được mặt mũi của cô, chỉ thấy bóng tối che phủ gương mặt Quý Đường Đường. Trong lòng cô ấy bất giác rờn rợn, sững sờ giây lát mới chìa mấy xiên thịt đến trước mặt cô. Cô ăn chút thịt nướng đi. Cô đưa tay nhận lấy. Hiểu Dài cảm thấy Quý Đường Đường cứ có vẻ kỳ quái. Lòng thầm nhủ vẫn là ở dưới tầng thoải mái hơn. Cô ấy quay người định rời đi thì Quý Đường Đường gọi lại. Hiểu Dài, giúp tôi một việc được không? Hả? Lòng hiếu kỳ đè bẹp cảm giác quái gở ban nãy. Hiểu Dài vừa quay đầu lại hỏi. Chuyện gì? Quý Đường Đường chuyển xin thịt nướng qua tay trái, tay phải kéo mũ xuống. Giây phút ấy, Hiểu Dài mới biết tại sao cô lại trùm mũ. Trên mặt cô có vài chỗ trầy xước, gò má bầm tím, khóe miệng cũng bị rách, bên mép còn rướm máu. Ai đánh cô vậy? Hiểu Dài kích động. Cô nói bé thôi. Ai đánh cô? Hiệu Dài càng nói càng giận. Là dân bạn xứ à? Sao tự dưng họ lại bắt nạt du khách chúng ta? Đường Đường, sao cô không nói với anh Mao? Báo cảnh sát đi, nếu không họ lại tưởng chúng ta dễ bắt nạt. Quý Đường Đường mỉm cười. Không phải bị đánh, là từ tôi ngã. Tôi tìm Vũ Mi trong hẻm núi, định đi đường tắt bên sườn núi. Cuối cùng lại trượt chân nên bị ngã. Ngã à? Lúc này Hiểu Dài mới lúng túng phát giác ra mình phản ứng thái quá. Tôi còn tưởng bị người ta đánh. Vậy sao cô không nói với anh Mao? Đám anh Mao vốn không thích chúng ta đi một mình vào hẻm núi. Nếu để bọn họ nhìn thấy tôi thế này thì lại bị mắng cho mà xem. Quý Đường Đường từ tốn giải thích. Tôi không muốn nói với họ, tránh được cái gì thì tránh, đúng không? Cũng phải. Hiểu Dài thấy hợp lý. Cô không biết đầu trọc đâu. Lúc cô chưa về, anh ta đã cằn nhằn mãi rồi. Bây giờ mà thấy cô bị ngã, thế nào cũng cạnh khóe cho xem. À, cô cần tôi giúp gì? Có thuốc tím hay cồn sát khuẩn không? Tôi muốn sát khuẩn vết thương. Hiểu Dài khó xử đáp. Mấy ai mang cái đó theo bên người đâu, đi mượn nhóm anh Mao sẽ lộ tẩy ngay. Thôi, để tôi đi ra ngoài xem, chắc bên cửa hàng tạp hóa có bán. Cảm ơn cô nhé, Hiểu Dài. Quý Đường Đường hơi ái ngại. Cô tìm mấy hàng gần đây là được, không có thì thôi, đừng đi xa quá. Tôi đã ra tay thì không phải nghĩ. Hiểu Dài lanh lợi, nháy mắt với Quý Đường Đường. Đầu trọc kéo Nhạc Phong vào quầy bar. Nhưng lúc Miu Miu không chú ý, búng vào trán anh một cái, nhỏ giọng hỏi. Cậu bị ấm đâu à? Về làm nhân viên văn phòng thật hả? Nhạc Phong giận tái mặt. Cậu đừng nhắc việc này nữa được không? Mất hứng quá đấy. Tôi làm cậu mất hứng sao? Đầu trọc cũng xì mặt ra. Phải là Miu Miu nhà cậu mới đúng chứ. Cậu đi làm văn phòng thì thành ra cái gì nữa? Bố của Miu Miu sắp xếp cho cậu việc làm ở cơ quan nhà nước đúng không? Nghe nói giờ công chức phải thi vào mới được. Sinh viên xuất sắc người ta còn trượt vỏ chuối. Cậu đổ vào liệu có cạnh tranh nổi với người ta hay không? Chắc chắn người ta sẽ nói vào nói ra rằng cậu đi cửa sau. Chẳng biết còn khó nghe đến cỡ nào nữa kìa. Nhạc Phong nổi đoá. Lắm lời làm gì liên quan gì đến cậu? Giọng Nhạc Phong hơi lớn khiến mọi người đang ngồi vây quanh bếp lò nướng thịt đều ghé mắt về phía này. Miu Miu thấp thỏm đứng lên. Nhạc Phong, sao vậy? Không có gì, anh hơi mệt thôi. Nhạc Phong nén cơn tức giận, gạt đầu trọc qua một bên đi ra. Miu Miu, em đi đường xa chắc cũng đói bụng rồi. Ăn nhiều một chút. Anh hơi đau đầu, chợp mắt một lát rồi xuống sau. Nói xong, anh cúi đầu hôn lên trán Miu Miu, quay người ra khỏi đài sảnh. Cô ta đứng ngay ra hồi lâu rồi ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi anh Mao ở bên cạnh. Anh Mao, có phải Nhạc Phong không vui không? Anh Mao chỉ nói qua loa. Chẳng phải cậu ấy đau đầu sao? Ngủ một giấc là khỏe thôi. Nhạc Phong phiền não, không biết trút đi đâu. Lời của đầu trọc giống như một cái tát vả thẳng vào mặt anh. Từ bỏ cuộc sống hiện tại, đi tìm một công việc cố định quy củ, luôn là nút thắt không thể hóa giải giữa anh và Miu Miu. Chỉ cần nhắc đến thôi là sẽ rơi vào bế tắc, đẩy quan hệ của hai người đến bờ vực tan rã. Nhạc Phong vẫn luôn tâm niệm có chết cũng không đồng ý. Lần này sao lại nhượng bộ cô? Có lẽ khoảnh khắc nhìn thấy Miu Miu xuất hiện ở ca nại, anh đã mềm lòng rồi. Miu Miu khác anh. Cô là đóa hoa, dù có đặt trong nhà kính cũng khiến anh lo lắng. Cô được bao bọc quá kỹ, chưa bao giờ đi xa nhà một mình, cũng không có gan để đi. Cô bị vô số tin tức xã hội và báo chí thời sự hù dọa. Trong tiềm thức luôn cho rằng thế giới bên ngoài đầy rẫy tội phạm. Thế mà lần này, vì níu kéo mối quan hệ rạn nứt của hai người, Miu Miu lại dũng cảm lừa dối bố mẹ, một thân một mình chạy đến ca nại. Cô đã sải một bước lớn thế này, bắt anh hy sinh nhiều hơn nữa cũng đáng giá. Thế nên, anh đành làm trái với lòng mình, đưa ra một quyết định mà chính anh cũng không đủ tự tin. Sau giây phút mỉm cười đồng ý với Miu Miu, đáy lòng anh lại dấy lên một cảm xúc khó tả. Những lời đầu trọc nói đều là sự thật. Hứa hẹn ngoài miệng thì dễ, nhưng đến khi đi làm thì sao? Nhạc Phong vừa lên tầng, vừa rút điếu thuốc ra. Giơ bật lửa lên nhưng không có tâm trạng hút. Anh bèn tiện tay vứt điếu thuốc xuống sàn dẫm nát. Anh ngẩng đầu, vừa hay đi ngang qua cửa phòng Quý Đường Đường. Nhờ đến hành động bất thường lúc trước của cô, Nhạc Phong lưỡng lự rồi dừng lại, đưa tay gõ cửa. Còn chưa kịp lên tiếng thì trong phòng đã vang lên giọng nói của Quý Đường Đường. Nhanh thế! Vừa dứt lời, cửa liền mở ra. Quý Đường Đường nhận ra là Nhạc Phong thì nụ cười mỉm trên mặt tắt ngóm, cứng đờ, bối rối. Sau đó, việc đầu tiên cô làm là lập tức kéo cổ áo gió lên. Nếu không có phản ứng đó, có lẽ Nhạc Phong sẽ không chú ý đến những nơi khác ngoại trừ mặt cô. Dù sao, vết thương trên mặt rõ mồn một như thế, người bình thường rất khó rời mắt đi. Hành động kéo cổ áo lên của cô như cảnh báo người khác. Dưới cổ áo còn có gì đó nữa. Quả nhiên, Nhạc Phong nghi ngờ ngay lập tức, thậm chí còn không thèm hỏi hàng vết thương trên mặt cô. Cô kéo cổ áo lên làm gì? Tôi hơi lạnh, Quý Đường Đường sợ sệt. Mặt cô bị sao vậy? Bị ngã, Quý Đường Đường trấn tĩnh lại. Nhạc Phong khẽ một tiếng, không nói gì nữa. Quý Đường Đường thấy anh không để ý nhiều thì thầm thở phào. Có chuyện gì không? Nếu không có việc gì? Chưa dứt câu, Nhạc Phong đã tức tốc giơ tay lên với tốc độ cực kỳ nhanh. Một tay giữ chặt bả vai cô, tay kia kéo tuột khóa áo gió của cô xuống. Khi Quý Đường Đường lấy lại phản ứng thì đã quá muộn. Xoẹt một tiếng, khóa bị kéo thẳng đến ngực. Cổ cô lạnh ngắt, vẻ mặt kinh ngạc của Nhạc Phong in hằn vào đáy mắt. Nỗi lo sợ không che giấu được bí mật chẳng là gì so với sự phẫn nộ muốn giết người của cô lúc này. Quý Đường Đường thúc thẳng khuỷu tay vào cằm Nhạc Phong mà không nể nang gì. Cú thúc này vừa nhanh vừa ác, rõ ràng cô biết võ. Nhạc Phong đứng cách Quý Đường Đường khá gần, còn muốn khống chế cô cũng rất khó, nên đành chật vật né tránh. Quý Đường Đường thừa cơ thoát khỏi tầm tay anh, tiện tay xách chiếc ghế bên cạnh lên, phang thật mạnh về phía anh. Ầm một tiếng thật to, chỉ tiếc lại không đập trúng. Cú va chạm mạnh đến nỗi vô trên vách tường rơi lả tả, dưới tầng cũng nhào nhào cả lên. Gì thế, động đất hả? Bên dưới ồn ào, náo loạn hết cả. Vậy mà hai người trên tầng lại vô cùng yên ắng, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Lửa giận trong mắt mỗi người dường như có thể thiêu cháy cả đối phương. Nhạc Phong lên tiếng trước. Vết siết trên cổ cô cũng là vì bị ngã sao? Kết thúc chương 3. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 4 trong audio tiếp theo.